Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 430, ác mộng. Trong mộng mộng, qua cửa, theo Trung Kỳ thanh âm rơi xuống, hắn cùng với thiếu niên tóc trắng vị trí thuyền trưởng bên ngoài. Viên kia to lớn, băng lam sắc con mắt, cũng rốt cục tới theo qua, đồng thời không được di động, chẳng biết tại sao. Trung Kỳ trong nội tâm nếu có minh ngộ, hắn không có di động, chỉ bình tĩnh tiếp nhận kia quang chiếu rọi, băng lam sắc chiếu sáng tại Trung Kỳ sau lưng, đánh ra nhất đạo thật dài hình chiếu, vừa vặn đem núp trên mặt đất Denton bao phủ. Quả nhiên, Trung Kỳ tự mình xem kỹ ánh mắt, đối với hiện giờ Trung Kỳ không có nửa phần tổn thương. Lúc trước hắn ở trong ác mộng đã chịu đến tổn thương, ngược lại bắt đầu không ngừng được bù đắp, mà theo Trung Kỳ khí tức dần dần trở nên ổn định. Tại Trung Kỳ đối diện Denton, lại ngược lại dần dần cuộn tròn, khí tức trở nên càng suy yếu. 7 miếng sợ hãi mảnh vỡ bị Trung Kỳ toàn bộ tập hợp đủ. Thế giới này có ngạn ngữ, một người tối đa chỉ sợ liên tục không may 7 lần. Bởi vì 7 là may mắn cùng ngoài ý muốn số lượng hắn hướng Trung Kỳ trực tiếp cơ hội xuất thủ. Tổng cộng chỉ có 7 lần. 7 lần vừa qua, ngoài ý muốn liền kết thúc. Hiện giờ ngược lại là Trung Kỳ sân nhà. Trên thiên kia tự cho mình chi nhãn, là giống như firewall đồng dạng cơ chế. Sự hiện hữu của nó chính là vì tìm kiếm, cũng tiêu diệt Denton ý thức lĩnh vực người xâm nhập. Mà Denton trên thực tế toán là một loại ngựa gỗ, hắn kết hợp được Trung Kỳ ký ức. Tự nhiên cũng có bộ phận thuộc về Trung Kỳ tình cảm. Có bộ phận thuộc về Trung Kỳ ý chí. Hắn sẽ bị phán định vì cải biến Trung Kỳ. Nguyên bản mà nói, hắn là sẽ không bị tự cho mình chi nhãn quét ra. Lúc trước Denton xâm lấn những người khác tâm linh thời điểm, dùng đến loại thủ đoạn này, chưa bao giờ thất bại qua một lần. Nhưng mà chỉ có Trung Kỳ bất đồng. Trung Kỳ đối với chính mình hình thái, đối với tâm linh của mình, có vô cùng đích xác tín cùng khẳng định. Trung Kỳ nội tâm vạn phần xác định, chính mình tuyệt sẽ không cải biến. Hoặc là nói, Trung Kỳ sớm đã biết được biến hóa của mình phương hướng. Dù cho chỉ là trung gian trộn lẫn một chút tạp chất, cũng sẽ bị Trung Kỳ lập tức hủy diệt. Phần này đối với chính mình kiên định cùng nghiêm khắc, quả thật không giống như là nhân loại. Người đã thất bại, Trung Kỳ nhíu mày, hai tay sao ở trong túi bao quát Denton. Biết vì cái gì thất bại sao? Đầu bếp không nhìn thực đơn vừa ý binh pháp sao? Denton theo bản năng đáp lại nói. Không hổ là ta. Nhưng mà Trung Kỳ lại đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn cùng sai sững sờ. Ngược lại là vươn tay ra, vô cùng hưng phấn mà vui sướng vì hắn dùng sức vỗ tay. Tiếp được hảo, ngoặc kép chấm chấm. Người không phải là muốn giết ta sao? Denton từ trong bóng dâm ngẩng đầu lên, lấy ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trung Kỳ. Hiện tại ngươi có thể làm được. Ta có thể, Trung Kỳ đáp, nhưng ta không tin ngươi. Ta không tin ngươi chỉ cần bị ta giết chết ở chỗ này, liền hội đơn giản như vậy chết đi. Ta muốn càng sạch sẽ, càng triệt để hủy diệt ngươi. Theo Trung Kỳ thanh âm, thế giới xung quanh lại lần nữa rung động, thế giới lại lần nữa cải biến. Thuyền trưởng phòng dần dần sụp xuống, bị đè cho bằng. Lập thể thế giới dần dần hóa vi mặt bằng, sau đó hóa vi cao cao sơn phong. Viên kia băng lam sắc con mắt trở nên càng thêm to lớn, thậm chí quan triệt ở giữa thiên địa. Nhưng lần này, theo Trung Kỳ một chỗ đầu nhập tân thế giới, còn có Denton bản thân, hắn tại đảo khách thành chủ Trung Kỳ trước mặt không hề có năng lực chống cự. Bị cố định tại chém đầu trên đài, này đứng đầu đài hình dạng, cùng Trung Kỳ từ Thương Bạch công chúa chỗ đó nhìn thấy giống như đúc, là chặt đứt bất tử thẩm phán đài. Nó đủ để đem hết thảy chung kết. Người vì bản thân tư dục, tự tiện sửa chữa người khác ký ức. Trung Kỳ thanh âm, ở trên trời ù ù vang lên. Người trộm đoạt người khác địa vị cùng thân phận. Người khi dễ kẻ yếu, tùy ý đùa bỡn, mê hoặc người khác ý chí. Người lấy cướp đoạt mà sống, lấy trộm cướp vì tay. Ngươi là tâm linh kẻ trộm. Denton, đây là cái gì? Muốn thẩm phán ta sao? Denton nhịn không được cười nói. Nhưng chúng ta đoạt hồn học phái lý niệm đã là như thế à? Ta có thể là từ nhỏ bị như thế giáo dục nha. Đều là mỗi người vì ta mà thôi, cá thể mềm yếu mà có hạn. Dựa vào chính mình một người càng là cái gì đều làm không được. Phải giỏi về lợi dụng người khác lực lượng, tài năng trong cái thế giới này sống sót, mới có thể đi được càng cao. Nếu như mục đích là lợi dụng người khác, như vậy vỏ ngoài có hay không đạo đức, có ý nghĩa gì sao? Đó là như trung kỳ đồng dạng quỷ biện phong cách, lấy xáo trộn khái niệm vì đao, lấy tìm kiếm bản chất vì mâu. Nhưng trung kỳ bản thân cũng không có bị hắn dắt cái mũi đi. Bởi vì này bản thân chính là thuộc về trung kỳ trí tuệ. Đích xác, lợi dụng người khác lực lượng đạt thành mục đích của mình, cuốn này chất cũng không sai. Đây cũng là nhân sinh một loại lựa chọn. Ngoài dự liệu, trung kỳ cũng không có chối bỏ chuyện này. Hắn chỉ là nhẹ giọng đáp. Chỉ là ngươi thói quen lấy trộm đoạt mà sống. Thói quen đưa tay liền có sinh hoạt. Tự sẽ khiến linh hồn của mình trở nên lười biếng. Không muốn phát triển. Bất đồ cải biến. Ngươi tự nhận là cường giả. Tùy ý đùa bỡn kẻ yếu mệnh vận cùng tâm linh. Tự sẽ khiến ngươi trở nên ngạo mạn. Hành sự không được cẩn thận. Ngươi đối với người khác qua lại không thêm tôn trọng. Tự sẽ khiến ý chí của mình cũng trở nên mềm yếu. Tâm linh không đủ cứng cỏi. Tại ngươi đi qua gặp được mỗi hạng khiêu chiến. Người đều lựa chọn nhất ti tiện, đơn giản nhất đáp án, mà phần này trốn học, cuối cùng đem ngươi đưa đến ngươi tự tay sở tạo trong địa ngục. Tức là, hiện giờ, hiện tại, nơi này, thất bại là của ngươi tất nhiên, cho dù không có đụng phải ta, cũng sẽ đụng phải những người khác, mà ở cuối cùng, ngươi đúng là vẫn còn hội thất bại, bởi vì ngươi nguyên bổn chính là cái sự thất bại ấy. Bởi vậy mới có thể đến nơi này của ta. Đúng là như thế. Thất bại. Denton đối với trung kỳ sở quán thâu toàn bộ sợ hãi. Đều là đủ loại. Bất đồng cảnh tượng. Bất đồng loại hình. Thất bại. Nói cho cùng, đây là bởi vì Denton bản thân hắn liền kiềm giữ lấy đối với thất bại mãnh liệt sợ hãi. Bởi vì hắn chính mình chính là cái triệt để sự thất bại ấy. Đồng thời hắn thật sâu sợ hãi tại chính mình thất bại. Sợ hãi tại lấy không thể ngăn cản chi thế đánh bại chính mình Bernardino. Phần này sợ hãi bị thật sâu chữ khắc vào đồ vật tại đại não chỗ sâu trong. Đến nay nhưng không phóng thích. Thân phận bị nhìn thấu sợ hãi. Lực lượng không có hiệu quả hóa sợ hãi. Do dự sợ hãi. Vô lực chống cự sợ hãi. Tự mình hy sinh sợ hãi. Nhiều lần thất bại sợ hãi, cùng với đối mặt tử vong sợ hãi. A, nguyên lai như thế, hết thảy đều đã minh bạch. Denton hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đây cũng không phải là trung kỳ sợ hãi, mà là hắn sợ hãi của mình hóa vi ác mộng, bởi vì trung kỳ ký ức cùng Denton ký ức bị hắn toàn bộ hấp thụ, ngược lại xáo trộn, tuy nói muốn mưu sát trung kỳ, muốn vây khốn tâm linh của hắn. Nhưng Denton lại bản năng chế tạo. Từ sợ hãi của mình biến thành ác mộng. Đây chính là vì gì có cửa khẩu. Trung kỳ dễ dàng như thế liền thông qua nguyên nhân. Không phải của hắn mộng cảnh khống chế năng lực quá yếu. Mà là bởi vì hắn chính mình đáy lòng đối với thất bại, sợ hãi, nhưng chưa tiêu tán. Đúng vậy à, ta đã thất bại à, Denton cười khổ. Chậm rãi đem chém đầu của trên đài chậm rãi rủ xuống. Hắn đùa bỡn mộng cảnh mấy chục năm. Lại thì không bằng liền đoạt hồn vu sư cũng không phải trung kỳ đối với người tâm nắm giữ thấu triệt. Này thật sự là, hạng gì? Tại lòng hắn sinh tử trí trong chớp mắt. Trên đầu treo cao. Không dây thừng chém đầu chi nhận hô rơi xuống. Dễ như trở bàn tay. Đem Denton cái cổ chặt đứt. Hạng gì châm chọc? Không cần đọc tâm, trung kỳ bình tĩnh đón lấy Denton cuối cùng. Nói như thế, trước mắt hắn thế giới. Trong chớp mắt hóa thành một mảnh hắc ám. Ác mộng, trong mộng mộng hoàn toàn qua cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.